Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Cô vợ cá tính của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Vài ngày sau đó, Tường Vi được xuất viện sau khi đã kiểm tra tổng quát một lượt. Bác sĩ nói thời gian này cô cứ nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Khi nào ổn sẽ tiến hành phẫu thuật lấy nốt viên đạn còn lại ra. Thật ra việc trở về nhà, Tường Vi vừa có chút mừng, lại cũng vừa có phần không vui. Mừng là vì không còn cần phải tối nào cũng phải nghe mấy câu tự ca ngợi mình của anh nữa. Còn không vui thì chắc chắn là vì phải trở về căn nhà mà cô khao khát muốn rời đi mỗi ngày. Bà Ngọc tay xách đồ đem vào mà lên tiếng. Hôm nay muốn ăn gì nào để mẹ đi chợ? Con ăn gì cũng được mà. Trả lời qua loa vậy cô cũng bỏ về phòng. Mà lúc này chuông điện thoại cũng vang lên. Vừa nhìn cái tên trên đó liền bắt máy. Hải Tường, có chuyện gì sao? Em được xuất viện rồi à? Em vừa mới về đến nhà xong này. Có rảnh không? Anh đưa em đi hít thở một chút nhé. Tường Vi nghe vậy liền cười. Vâng, vậy anh qua đón em hay sao? Ừ, chuẩn bị đi, 10 phút nữa anh đến nơi. Nghe vậy Tường Vi cũng tắt máy. Vừa khi ấy điện thoại lại réo lên nữa. Cô nhìn cái tên rồi cũng bắt máy. Vũ, có chuyện gì sao? Chuẩn bị một chút đi, tôi qua đón em đi ăn. Đi ăn sao? Tôi có hẹn rồi. Hẹn rồi á? Em hẹn với ai? Tôi có hẹn với Hải Tường rồi, để khi khác đi. Nói xong câu đấy, không chờ anh đáp lại, Tường Vi đã tắt máy. Cô sau đó cũng vội đi vào nhà tắm để sửa soạn. Khi ấy Nhật Vũ ngồi trong xe, nhìn vào cái điện thoại, gương mặt xám xịt lại. Hẹn với Hải Tường sao? Em giỏi lắm. Nói rồi anh cũng nhấn ga lao vút đi. Đoạn đường gần đến nhà cô liền bắt gặp Tường Vi ngồi trên con xe phân khối lớn mà người lái nó không ai khác chính là Hải Tường. Chiếc xe mô tô lao vút ngang qua xe của anh. Nhật Vũ thấy vậy cũng đạp phanh lại mà quay đầu xe rồi đuổi theo. Khi ấy Hải Tường đưa cô chạy ra vùng ven thành phố rồi dừng lại ở một con hồ lớn với bãi cỏ xanh mướt, một địa điểm picnic ưa chuộng của giới trẻ. Tường Vi xuống xe cởi mũ bảo hiểm đặt xuống rồi nhìn thẳng ra hồ phía nước mà cười. Không khí ở đây đúng là tốt thật đấy. Hải Tường cởi mũ sau đó nhìn sang cô. Chúng ta lại kia ngồi đi. Tường Vi khẽ gật đầu rồi vô tình nhìn thấy một chiếc xe bán bánh kem liền chạy lại phía đó. Mua kem đã nhá. Bọn họ sau đấy tiến về phía xe kem đó. Nhật Vũ lúc này cũng đỗ xe cách đó không xa. Ánh mắt anh dán chặt vào hai người họ mà lẩm bẩm. Ăn kem sao? Tầm thường quá rồi. Anh cứ ngồi đấy quan sát cho tới khi Hải Tường và cô mỗi người cầm một ly kem rời đi. Nhật Vũ liền vội vàng mở cửa bước xuống đi theo sau. Lúc này hai người bọn họ ngồi xuống bãi cỏ trống. Anh còn bỗng nhiên trở thành một tên lén lút nấp ở sau một gốc cây nhìn về phía bọn họ. Ngồi xa vậy làm gì? Không nghe được cái gì cả. Khi ấy Tường Vi vẫn không hề phát hiện ra sự khác lạ. Cô cầm ly kem của mình đưa một thìa lên miệng. Cảm giác mát lạnh khiến đầu óc thư thái hẳn. Ngồi ăn kem ở đây, tự nhiên lại nhớ ngày trước Khanh còn dạy em đi xe mô tô. Hải Tường nghe vậy cũng cười. Anh ta tiện tay ăn một thìa kem rồi nói. Mỗi lần chạy xe xong em đều đòi ăn kem, lại còn nhất định phải là vị sâu, vừa ngọt vừa hắc. Cô quay sang nhìn anh ta. Anh đừng có mà sỉ nhục vị giác của em nhé. Không phải là anh vẫn ăn mãi một vị chanh sao, chua lòm. Nói rồi cô cũng tiện tay xúc một thìa kem trong ly của anh ta rồi đưa lên miệng mà ăn. Hải Tường thấy vậy cũng không thể kém miếng mà nếm luôn vị sâu trong ly của cô. Hai người bọn họ trông khá vui vẻ với chuyện này. Chỉ riêng cái người đang đứng đằng sau cái cây kia sắc mặt tối sầm xuống. Lại còn ăn chung kem sao? Nghèo vậy sao? Nhật Vũ cảm thấy nóng trong người. Anh thở mạnh rồi lại nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở phía xe kem. Sau đó liền đi lại đó rồi nói. Có bao nhiêu vị kem lấy hết cho tôi? Bà bán kem thấy vậy liền niềm nở. Nhưng như gặp một vị khách sộp, liền tươi cười gật đầu. Được được, cho tôi một chút. Sau khi đã bỏ túi một đống hộp kem, Nhật Vũ liền rút vài tờ tiền đưa cho bà rồi nói: đem lại cho hai người kia giúp tôi, số tiền này là của bà, không cần thối lại. Nghe vậy bà ta cũng vội vàng xách túi kem đi lại phía của Tường Vi, mà Nhật Vũ lại đứng đấy cười đắc ý: để xem hai người còn ăn kem chung được nữa không. Lúc này bà bán kem đến trước mặt cô và Hải Tường rồi đưa túi kem ra: kem của hai người đây. Cô nghe vậy ngơ ngác nhìn sang Hải Tường rồi nói: tôi có gọi kem đâu ạ. Có người nhờ tôi đưa đến cho cô cậu đấy. Nói xong bà ta đặt túi kem xuống, sau đó cũng quay người rời đi. Cô và Hải Tường nhìn nhau không hiểu chuyện gì, rồi lại nhìn xuống túi kem mà nói: làm sao mà ăn hết được đống này đây. Tường Vi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng sau đó bọn họ đem kem chia cho những người đang cắm trại picnic ở đây. Khi ấy một chị gái nhận kem lại lên tiếng: cảm ơn cô cậu, hai người có muốn chụp ảnh không? Tôi chụp giúp hai người thay cho lời cảm ơn. Nghe vậy Tường Vi liền nhìn sang Hải Tường: chụp đi, không biết nữa anh sang bên Mỹ chắc là rất lâu mới được trở về đấy. Anh vẫn chưa nhận lời mà. Sớm muộn thôi, dù sao chúng ta cũng phải có một kiểu ảnh làm kỷ niệm chứ. Nói rồi Tường Vi liền nói với chị ta: vậy nhờ chị chụp giúp chúng tôi vài kiểu nhé. Sau đó cô liền kéo tay Hải Tường lùi về phía hồ. Chị ta trên tay cầm máy đưa lên tầm mắt rồi nói: hai người xích lại gần một chút đi. Nghe vậy bọn họ cũng nhích lại. Được rồi, chuẩn bị nha. Khi ấy bỗng có một người mặc một bộ đồ con gấu đi lại phía họ, ngang nhiên chen giữa hai người, vừa vặn tiếng máy ảnh cũng vang lên tách một cái. Khi ấy Tưởng Vi mới nhìn sang, cô còn tưởng là một chú gấu tham gia góp vui nên đưa tay lên xoa xoa cái đầu to đùng ấy. Lúc này chị ta nhìn bức ảnh rồi nói: bạn gấu có thể đi ra được không, để hai người họ chụp riêng một kiểu. Hải Tường nghe vậy lại bước đến gần cô. Người gấu kia lại dùng chân đạp anh ta một cái, khiến Hải Tường ngã bổ xuống đất. Cô thấy vậy liền sửng sốt nhìn sang: làm cái gì vậy? Tưởng Vi tiện tay nhấc luôn cái đầu gấu ra, sốc hơn hẳn khi thấy người trong đó mà sửng sốt nói: Nhật Vũ. Tưởng Vi nhìn một lượt từ trên xuống dưới vẫn không hết kinh ngạc, hay đúng hơn là sợ hãi mà thấy Nhật Vũ xuất hiện ở đây trong cái bộ dạng này. Anh làm cái gì ở đây vậy? Nhật Vũ nghe thế cũng bình thản mà đáp lại: hai người tới đây chơi được, tôi lại không thể sao? Tất nhiên là anh tới được, anh muốn chơi gì anh cứ chơi đi. Tôi đến cùng chơi với hai người. Tưởng Vi nghe vậy tức điên lên: nói vậy là kem đấy anh mua sao? Em muốn ăn kem, tôi có thể mua nguyên xe kem cho em. Cũng có tốn kém gì đâu mà phải ăn chung, rất mất vệ sinh. Tưởng Vi lúc này cảm thấy người đàn ông này bất trị thật rồi. Ấu chỉ, trẻ con. Anh nghĩ đây là nhà của anh, muốn làm cái gì thì làm sao? Nghe vậy Nhật Vũ thản nhiên lấy điện thoại ra, anh bấm một con số quen thuộc áp lên tai của mình: thư ký Nam, khu vực Hồ D nằm ở phía bắc ven thành phố, tôi muốn mua nó, cậu liên hệ làm thủ tục đi. Nói xong anh cũng tắt máy, sau đó lại nhìn tới cô: chỉ khoảng 10 phút nữa thôi, hồ này sẽ nằm trong khối tài sản của tôi, đồng nghĩa với việc nó không khác gì là nhà của tôi cả. Tưởng Vi sốc toàn tập, không thể nói được một câu nào nữa, nhìn Nhật Vũ đúng như một sinh vật lạ từ đâu rơi xuống vậy. Sau đó lại hướng đến Hải Tường: Hải Tường, chúng ta đi thôi. Nói rồi cô đi lại kéo anh quay người rời đi. Nhật Vũ thấy vậy liền bước vội đến xen giữa hai người đẩy họ ra. Tưởng Vi khi ấy gắt lên: anh có thôi đi không hả Nhật Vũ? Anh chẳng để tâm đến lời ấy, ngang nhiên cúi xuống bế vác cô lên vai: em mà còn đi với hắn, có tin ấy, tôi mua luôn cả hắn và bán đi xa không. Có tiền thì giỏi lắm sao, bỏ tôi xuống nhanh lên. Sau đó anh cứ bế vác cô vậy mà rời đi. Hải Tường lúc này cũng chạy đến túm eo eo túm anh kéo lại: bỏ cô ấy xuống. Nghe vậy Nhật Vũ mới nhìn sang anh ta mà lạnh nhạt nói: may cho anh vì tôi vẫn còn mặc đồ con gấu nhá, bằng không anh có bán con mô tô rẻ tiền cái đi cũng không đền nổi vì làm bẩn quần áo của tôi. Lần sau bớt xuất hiện trước vợ chưa cưới của tôi đi. Tưởng Vi ở trên vai của anh vung tay đánh mạnh vào lưng của anh: Nhật Vũ, anh điên cái gì vậy? Anh sau đó cũng hất tay Hải Tường ra mà đi thẳng. Tưởng Vi lúc này nhìn đến anh ta chỉ cười gượng rồi nói: Hải Tường, anh về đi, lúc khác gặp lại nhé. Ai ngờ lời vừa dứt, Nhật Vũ liền đưa tay lên đánh vào mông của cô một cái. Tưởng Vi gương mặt đỏ ửng mà gắt: Nhật Vũ, anh dám đánh tôi sao? Khi ấy anh mở cửa xe của mình đặt cô ngồi vào trong, gương mặt ngay cận kề mà nhìn thẳng cô nói: Em mà còn dám gặp hắn nữa, tôi có thể khiến em không bước chân xuống được cái giường đấy. Tôi đã nói rồi, tôi giỏi chuyện đó lắm. Tưởng Vi gương mặt đỏ bừng lên. Vương Nhật Vũ, đúng là đầu óc của anh không bình thường rồi. Anh khi ấy không nói gì nữa, đóng cửa lại rồi cởi luôn cái đồ con gấu vứt ngay đấy. Thấy vậy Tưởng Vi liền lên tiếng. Sao lại vứt đi? Nhật Vũ ngồi vào ghế lái thản nhiên trả lời. Hắn đụng bẩn rồi, không được dùng nữa. Tưởng Vi cười hát ra một cái. Vậy Hải Tường đụng vào người tôi là tôi cũng thành bẩn sao? Nghe thấy anh liền nhìn sang cô, sau đấy vươn người áp lại gần. Yên tâm, nếu em bẩn tôi sẽ tắm cho em, trước sau gì cũng không thoát được đâu. Nói rồi Nhật Vũ với tay cài đan an toàn cho cô, sau đó cũng về vị trí của mình rồi lái xe chạy đi. Tưởng Vi lúc này nhìn sang anh, thấy mồ hôi vương lên cổ và gương mặt. Là do khi nãy mặc cái bộ đồ con gấu, có lẽ khiến anh nóng. Tưởng Vi nghĩ lại khi đấy bỗng nhiên vô thức bật cười. Thấy vậy Nhật Vũ mới lên tiếng. Có gì đáng cười sao? Cảm thấy anh không giống với ngày đầu gặp mặt. Mặc dù tính cách vẫn có hơi tự luyến và ỷ là mình có tiền, nhưng cách anh ghen tuông thật là cũng đáng yêu. Cũng đáng yêu. Tôi nghĩ em nên thay đổi một chút đi. Phải là xứng đáng yêu với chúng chứ. Này, đừng thấy tôi khen ấy mà tự luyến đấy nhá. Cái tính này của anh thật sự là vẫn đáng ghét lắm đấy. Nghe vậy Nhật Vũ vẫn đáp lại một bằng một thanh âm nghiêm túc. Tôi phải thừa nhận mình có tự cao tự đại, nên trước giờ không cần phải chứng minh bản thân với ai. Đó là tôn nghiêm của tôi. Nhưng để theo đuổi em tôi đã phải làm như vậy đấy. Tôi từng nói với em rồi, tôn nghiêm này tôi không cần. Thái độ bỗng nhiên nghiêm túc của anh khiến Tưởng Vi sững lại. Cô có một chút ngượng ngùng, quay mặt nhìn ra phía ngoài lảng tránh đi. Đi đâu đây? Tôi đem đi ăn. Nghe thế trong lòng của Tưởng Vi nảy lên một ý nghĩ. Cô mỉm cười quỷ quyệt nhìn sang anh. Vậy được, tôi chọn địa điểm không? Theo em. Được, vậy đến số 95 đường X đi. Nhật Vũ nghe thế cũng lái xe đi thẳng đến địa chỉ mà cô nói. Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một quán lòng nướng rất đông khách. Tưởng Vi mở cửa bước xuống mà đi thẳng vào, gặp chủ quán liền cười. Bà chủ, hai phần như cũ nha. Chủ quán vừa nhìn thấy cô cũng niềm nở. Lâu quá mới thấy ghé lại quán tôi, tưởng cô lấy chồng giàu rồi nên chê lòng của bà già này. Bà ơi, có lấy chồng giàu thì cháu cũng nhất định phải đến đây ăn, ít nhất là 2 lần mỗi tháng nha. Nhớ đấy, ở kia còn bàn trống kìa, mau ngồi lại đi. Dạ. Tưởng Vi quay người đi về phía bàn trống, nhưng lúc này Nhật Vũ bước tới kéo cô lại. Ăn ở đây sao? Cô nghe thấy cũng nhìn anh mà gật đầu. Lòng ở đây ngon nhất đấy. Nói rồi Tưởng Vi lại phía bàn ngồi xuống, mà Nhật Vũ khi ấy còn đưa ánh mắt dè chừng nhìn quán một lượt, sau lại đi đến ngồi xuống đối diện với cô. Vệ sinh đảm bảo không? Chết biết liền mà. Nghe vậy Nhật Vũ liền đứng dậy đi tới túm tay của cô. Không ăn ở đây nữa. Tưởng Vi thấy thế lại bật cười gỡ tay anh ra. Cô vẫn ngồi lì ở đấy mà nói. Sao bảo theo tôi cơ mà? Mới bậy và đã không nổi rồi sao? Anh muốn ăn ở đâu thì đi đi, tôi cứ ngồi ăn ở đây thôi. Nghe vậy anh trong lòng thật sự là không muốn nán lại nơi này một chút nào, nhưng vì bộ mặt vẫn phải ngồi xuống. Ai bảo tôi không nổi chứ, tôi chỉ lo cho sức khỏe của em thôi. Sợ ăn uống không đảm bảo lại đau bụng đấy. Anh yên tâm đi, bụng tôi tốt lắm. Ăn ở đây nhiều năm rồi, tôi chưa bao giờ bị tào tháo rượt cả. Còn những người bụng yếu thì tôi không có chắc. Lúc đấy chủ quán bưng ra một bếp nướng cùng với 2 phần lòng, dạ dày, đặt cạch xuống bàn. Nhật Vũ nhìn đĩa đồ ăn còn sống, liền xuất hiện một cảm giác lợm ở cổ họng. Đợi sau khi chủ quán đi anh mới nói. Cái này ăn được sao? Được chứ, còn ngon nữa là đằng khác. Nói rồi Tưởng Vi gắp luôn vài miếng đặt nó lên bếp nướng. Sau đấy còn nhìn về phía bà chủ quán hô lớn. Bà chủ, một rượu mơ nha. Nghe vậy Nhật Vũ lại nhìn cô. Em muốn rượu sao? Ăn cái này phải uống rượu mơ mới ngon chứ. Em vừa phẫu thuật đấy, không nên uống rượu đâu. Yên tâm đi, tôi không sao rồi mà. Lúc đó bà chủ cũng đem rượu đặt lên bàn cho cô. Sau đấy còn nhìn đến anh mà nói. Ái chà, giờ mới nhìn kỹ, dẫn người yêu mới đến đây sao? Thế cái cậu bữa trước kết thúc rồi à? Nghe vậy Nhật Vũ khẽ nhíu mày. Cậu bữa trước sao? Tưởng Vi lúc này cười nhìn bà chủ. Là bạn thôi à? Con Hải Tường cũng là bạn của cháu thôi mà. Anh em đi Mỹ về, để hôm khác cháu lại dẫn qua. Này, con này đẹp trai hơn đi nhá. Bà chủ vừa nói cười rồi cũng quay mặt đi. Sắc mặt Nhật Vũ lúc này tối sầm xuống. Anh lấy điện thoại ra, bấm cái tên Lưu ngay đầu danh sách, rồi áp lên vai. Thư ký Nam, số 95 đường X, quán lòng nướng, tôi muốn mua. Còn chưa kịp nói hết, Tường Vi vội vàng giật cái điện thoại của anh, tắt máy đi. Nhật Vũ, anh nổi điên cái gì thế? Em lại dám đưa tôi đến cái nơi mà đã cùng với hắn sao? Vậy không lẽ tôi cùng với Hải Tường đến đâu, anh cũng muốn mua lại nơi đấy sao? Nhìn cái dáng vẻ có phần không vui mà nói. Phải, em kể hết ra đi, tôi bảo thư ký Nam mua hết một lượt. Tường Vi nhìn vẻ mặt của anh, biết là không nói đùa. Cái người đàn ông này tâm lý kỳ quái, không ai biết được anh có thể làm gì. Biết đâu hôm nay ăn xong ở đây mà đã thấy quán bị phá sỡ. Nếu vậy sau này cô muốn ăn lòng nướng thì biết ăn ở đâu đây? Tưởng Vi nghĩ thế liền cười với anh mà hạ giọng xuống. Nhật Vũ, em không thấy bà chủ vừa khen anh đẹp trai sao? Rõ ràng là bà ấy thích tôi đi cùng với anh hơn mà. Đây là món ưa thích của tôi. Anh mua nói rồi sau này tôi muốn ăn thì phải làm sao? Không bằng sau này tôi dẫn anh thường xuyên tới đây, tuyệt đối là không đi cùng với người khác, được không? Nghe vậy Nhật Vũ có vẻ xuôi xuôi. Được thôi, vì là em xin nên tôi cũng miễn cưỡng đồng ý đấy. Vậy khi nãy em vừa hẹn với chủ quán hôm sau để hắn đến tiền sao? Tưởng Vi liền xua tay. Thì không dẫn nữa, thật đấy. Nhật Vũ nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, sau đó lại khá cao hứng mà cầm đũa lên gắp một miếng lòng vừa được nướng xong cho vào miệng. Chỉ là mới nhai thì sắc mặt của anh liền thay đổi. Nhật Vũ ngậm miếng lòng trong miệng, ho khụ lên một cái, sau đó đưa tay lên che miệng mình. Tưởng Vi thấy vậy liền vội với lấy tờ giấy đưa cho anh. Sao đấy? Vũ nhận lấy tờ giấy trong tay của cô rồi đưa lên miệng, nhả miếng lòng vào đó. Gương mặt của anh dần chuyển sang màu đỏ mà nói. Nước. Tưởng Vi nghe vậy cũng liền cuống quá, đưa luôn ly nước của mình cho anh. Nhật Vũ cầm lấy uống một ngụm, sau đó liền phun ra. Đây là rượu mà. Cô mới sực nhớ ra mà gọi lớn. Bà chủ ơi, cho cháu một chai nước khoáng nhá, nhanh lên. Nhật Vũ lúc này cũng ho sặc sụa lên, gương mặt anh đã đỏ phừng phừng. Tưởng Vi có chút lo lắng, lảng đi sang phía anh, vỗ nhẹ lưng. Không sao chứ? Lúc này nước khoáng cũng được đem lên, cô vội xót ra một cốc đưa cho anh. Nhật Vũ nhận lấy đưa lên miệng, uống một hơi hết cạn, khi ấy sắc mặt của anh mới giãn ra một chút. Tưởng Vi liền hỏi, anh không sao chứ? Vũ lúc này nhìn sang cô. Sao bảo nó không cay cơ mà? Nghe vậy Tưởng Vi mới sực nhớ lại, lần trước khi đến gặp ông Vũ, anh cũng coi dặn bản thân là không được ăn cay. Xin lỗi, tôi quên mất anh không ăn được cay. Anh ổn hơn chưa? Khi ấy cô phát hiện ra trên cổ của anh xuất hiện vài nốt ửng đỏ, bàn tay vô thức chạm vào đấy lại hỏi. Không phải là vì ăn cay nên mới bị như vậy đấy chứ? Tôi bị dị ứng với đồ cay mà, mỗi lần ăn cay sẽ lên nốt như vậy đấy. Nghe vậy Tường Vi lại nhìn chằm chằm vào bàn ăn còn chưa gắp nổi mấy miếng mà có chút tiếc nuối, rồi quay lại với anh nói. Vậy thôi, chúng ta đi ăn cái khác, anh muốn ăn gì? Không phải là em muốn ăn sao? Tôi nhìn em ăn là được. Tường Vi cười gượng đáp lại. Vậy thì không hay cho lắm. Không sao, tôi chiều em được mà. Tường Vi nhìn anh một vẻ cảm kích, sau đó liền cười. Cảm ơn anh, tôi chỉ ăn vài miếng thôi. Nói là vài miếng nhưng tuyệt nhiên cô nướng sạch bay cái đĩa, no nê một trận. Có điều rượu cô chỉ uống được có 3 chén. Đoạn Nhật Vũ qua đi thanh toán, Tường Vi lại lén rót thêm một chén uống. Vừa lúc hết thì Nhật Vũ quay lại cô liền đặt vội xuống bàn. Khi ấy anh tiến lại, sắc ánh mắt chỉ lướt qua một chai rượu một cái đã thấy dung tích có phần thay đổi so với trước mà nói. Chai rượu này bị đổ sao? Nghe vậy Tường Vi liền lắc đầu. Đâu có đổ đâu, để lâu nó bị bay hơi đó. Vậy sao? Cô gật đầu một cái, bất ngờ Nhật Vũ lại cúi xuống, áp sát mặt lại gần cô, hôn lên bờ môi của cô một cái chạm nhẹ, khiến Tường Vi ngây ngốc tròn mắt. Tôi nghĩ định lý bay hơi sẽ là tan vào không khí, hóa ra nó ở trong miệng của em sao? Tưởng Vi khi ấy mặt đỏ ửng cả lên, mà Nhật Vũ khẽ cười một cái rồi quay đi. Cô lúc này mới sực tỉnh, đưa tay áp lên má của mình, gương mặt nóng bừng lên rồi. Chết tiệt, 4 chén mà say rồi sao? Nóng quá. Nói xong cô đứng dậy đi theo anh ra xe. Nhật Vũ lái đưa cô trở về nhà. Trước lúc xuống, Tưởng Vi quay lại nói. Cảm ơn anh hôm nay đã chịu ngồi nhìn tôi ăn. Tôi sẽ mời anh một bữa vào lần sau nhé. Nghe vậy anh mới đáp lại. Vậy thì mai đi. Hả? Không phải nói là sẽ mời lại tôi sao? Cô chỉ lịch sự nói vậy. Lần sau cũng ít phải để xem hôm nào đã chứ. Đâu có nói sẽ làm luôn như vậy. Tưởng Vi cười gượng. Gấp vậy sao? Tất nhiên. Tính của tôi nói là phải làm ngay. Vậy được, mai gặp lại. Nói rồi Tưởng Vi cũng mở cửa bước xuống, cúi chào anh một cái, sau đó mới quay vào trong nhà. Nhật Vũ chờ cô đi vào trong nhà rồi mới lái xe rời đi. Lúc này chuông điện thoại của anh vang lên, Nhật Vũ kết nối không dây rồi bấm nghe máy. Giám đốc, tôi mua cho anh rồi, giờ anh đang ở đâu tôi đem qua. Nhật Vũ khẽ nhíu mày một cái. Mua cái gì? Không phải là anh nói đến số 95 đường X mua lòng nướng sao? Tôi đã phải đi tận 20 cây mới mua được đấy. Nghe vậy, gương mặt của anh liền tối sầm xuống, thanh âm lạnh lẽo. Cậu ăn đi. Vũ sau đó định tắt máy, nhưng sực nhớ ra một chuyện liền nói. Tôi muốn thu mua lại cái quán đó, nhưng vẫn để cho họ kinh doanh như thường, giá nào cũng được, không mất phí thuê bất cứ cái gì. Chỉ có một điều kiện duy nhất, bất cứ ai tên là Hải Tường đến đều không được bán. Anh tắt máy, mà thư ký Nam ở đầu dây bên kia ngơ ngác nhìn túi đồ trong tay của mình mà lẩm bẩm. Hải Tường là ai nhỉ? Không lẽ hắn tranh đĩa lòng với giám đốc sao? Sau rồi Duy Nam cũng chỉ nhún vai thở dài một tiếng. Khi ấy trên đường trở về, Nhật Vũ liền phát hiện ra có xe bám theo sau. Ánh mắt của anh dần chuyển hóa sắc lạnh, sau đó cũng dẫm chân ga mà tăng tốc. Chiếc xe ở phía sau thấy vậy cũng bám sát theo. Nhật Vũ muốn cắt đuôi đến khúc cua trước mặt, liền đánh vô lăng rồi rẽ vào. Xe đối phương vẫn kiên trì đuổi theo. Xe tới đoạn giao lộ, Nhật Vũ đánh lái sang bên đường rồi chạy ngược chiều. Xe phía sau vì không xử lý kịp nên vẫn chạy đuổi theo xe của Nhật Vũ ở bên kia giải phân cách. Anh khi ấy cua vào một con đường khác, vì không thể vượt giải nên chiếc xe kia đành dừng lại. Nhưng khi ấy, đoạn đường mà Nhật Vũ vừa rẽ vào, có một chiếc xe khác đã đón ở đường trước. Anh nhanh chân đạp mạnh chân rồi xoay vô lăng, tiếng kít vang lên, chiếc xe quay đầu lại phía sau. Chỉ là vừa chuyển sang chân ga, thở phía đó liền xuất hiện một xe khác đứng chắn đường. Nhật Vũ sau đấy cũng thả lỏng chân ga, chiếc xe dừng lại, sau đó bị kẹp giữa hai xe của kẻ xấu mặt. Nhật Vũ lúc này cũng không thể hoảng loạn, anh vẫn bình tĩnh ngồi trong xe để hành động tiếp theo của đối phương. Vừa lúc đấy chuông điện thoại bỗng vang lên, Nhật Vũ chuyển tầm mắt đến vị trí phát ra âm thanh ở bên ghế phụ. Điện thoại có lẽ là của Tường Vi để rơi và hông ở khe ghế. Anh đưa tay với lên nó mà bắt máy. Alo, anh Vũ phải không? Tôi để quên điện thoại ở trên xe của anh rồi. Em đang ở đâu thế? Tôi có lấy được không? Khi ấy ở chiếc xe trước mặt, cánh cửa cũng được mở ra. Một người đàn ông bước xuống trong bộ đồ màu đen tiến lại phía anh. Hắn ta gõ tay lên cửa xe. Nhật Vũ cũng nhìn ra bên ngoài nhưng vẫn đáp lại cô. Em cứ ở nhà đi, lát nữa tôi qua. Vậy thì phiền cho anh quá. Không sao đâu, tôi có lấy cũng được mà. Lúc này kẻ đứng bên ngoài không chờ đợi được, liền lấy ra một cây búa phá cửa kính xe ô tô. Khi hắn vừa vung lên, Nhật Vũ cũng phản xạ, đưa cánh tay lên che chắn. 3 giây sau đó, xoảng một tiếng lớn. Tưởng Vi đầu dây bên kia cũng nghe thấy được âm thanh ấy liền hỏi. Vũ, cái gì vỡ vậy? Có chuyện gì sao? Đừng lo lắng cho tôi sẽ đem qua cho em. Chờ tôi. Nói xong anh tắt máy khóa âm lượng, còn vô cùng bình thản cất điện thoại vào trong túi áo, rồi mới nhìn đối phương lên tiếng. Anh thấy kiểu dáng của Maybach G63 thế nào? Vừa vặn tôi cũng đang tính đổi sang con đấy, đi đánh góp chắc là hợp chứ. Nghe vậy hắn ta cũng mỉm cười đáp lại. Giám đốc Vũ, tiền của anh muốn mua gì chắc là không cần phải hỏi ý kiến của một kẻ không quen biết như tôi chứ. Anh nghe vậy gương mặt đanh lại, lạnh giọng đáp. Hỏi chứ, vì anh sẽ là người phải mua nó. Hắn hiểu ý Nhật Vũ là gì nên sau đó cũng nói. Chi phí sửa chữa và thay kính mới tôi sẽ hoàn toàn chịu. Tôi không có sở thích dùng thứ đã qua sửa chữa đâu. Nhưng thôi, tôi cũng càng không thích làm khó kẻ không có tiền. Hắn nghe vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ không ưa, nhưng sau đó vẫn hạ giọng đáp. Thật xin lỗi khi mà phải dùng cách này để gặp giám đốc Vũ. Nếu mà không dùng cách này thì chắc chắn các người không đạt được mục đích. Nói đi, có chuyện gì? Hắn khẽ cười một cái rồi nói. Giám đốc Vũ, ông chủ của tôi muốn gặp anh. Nghe thế Nhật Vũ cũng chẳng cần biết ông chủ đó là ai, liền đáp lại. Dẫn đường. Sau đó đối phương cũng trở lại xe của hắn ngồi vào, quay đầu xe lại rồi chạy trước dẫn đường. Nhật Vũ khi ấy cũng nhấn ga theo sau, bám đuôi xe của anh, vẫn còn một chiếc xe nữa đang áp sát. Nhật Vũ nhìn qua gương chiếu hậu khẽ cười nhếch lên một cái. Lúc này tại nhà của Tường Vi, cô liên lạc lại vào số của mình mà không có người bắt máy. Linh tính phán đoán Nhật Vũ đã gặp chuyện gì đó, cô liền vào gọi cho cái Trinh. Trinh, tao nhớ mày có kết nối định vị với điện thoại của tao. Mày giúp tao check xem nó đang ở đâu. Cho tao tí. Sau câu đó, Kinh Sinh cũng thao tác luôn trên điện thoại của mình. Mất một lúc sau mới lên tiếng. Cái định vị của mày có thay đổi liên tục ấy, đang di chuyển về hướng quốc lộ B. Tưởng Vi nghe vậy khẽ nhíu mày. Không phải Nhật Vũ nói sẽ đem điện thoại cho cô sao? Hướng quốc lộ B là ngược đường nhà cô mà. Tưởng Vi khi ấy lại nhớ đến đêm hôm đầu đụng mặt anh khi bị một đám người lạ chắn đường. Trong lòng cô liền lo lắng. Mày cứ theo dõi vị trí, có gì thay đổi gọi cho tao vào số này nha. Sau câu đó, cô cũng vội lấy chìa khóa xe mô tô của mình mà chạy xuống nhà, không quên dặn dò bà Ngọc. Mẹ, có điện thoại của mẹ một lát nhé, lát con cầm về. Ngay vậy bà Ngọc cũng từ trong nhà đi ra. Còn đi đâu nữa, muộn rồi. Nói được xong câu đấy thì Tưởng Vi đã ngồi lên con xe mô tô của mình mà chạy ra khỏi nhà. Khi ấy, Nhật Vũ được dẫn đường đến một căn biệt thự thiết kế theo lối cổ xưa. Kẻ gác cổng thấy xe của bọn họ liền vội mở ra. Nhật Vũ lái xe vào trong, dừng lại ở khoảng sân rộng. Anh mở cửa bước xuống, đưa con mắt nhìn đến biệt thự trước mặt mà khẽ nheo lại. Cái cấu trúc lỗi thời rồi. Nói ông chủ của mấy người cần đập đi xây lại, có thể liên hệ với tôi. Nghe vậy, tên kia nhếch mép cười một cái rồi nói: Giám đốc Vũ, mời vào trong. Sau đó hắn dẫn anh vào căn biệt thự, hướng đến một căn phòng, mở cửa ra rồi nói: Ông chủ của chúng tôi đang ở bên trong. Nhật Vũ nghe vậy cũng không ngần ngại gì. Anh bình thản bước vào bên trong căn phòng. Có một thoáng khá kinh ngạc khi nhìn thấy cấu trúc căn phòng bên cạnh được ngăn cách nhau bởi một lớp kính. Nhật Vũ tiến lại phía đấy. Thứ anh quan tâm hơn chính là con sư tử ở đó. Nó nhìn thấy anh cũng từng bước tiến lại. Thời điểm này trong đầu Nhật Vũ bỗng tái lặp lại những hình ảnh rời rạc. Là máu, là xác người, là khói bốc lên nghi ngút, là một mùi khét cháy, và còn là ánh mắt của con sư tử hoang dã. Khi ấy con sư tử bên kia gần tiếp cận được con mồi, nó liền tăng tốc lao đến vồ lên lớp kính, gầm một tiếng tưởng như xung chuyển, mà Nhật Vũ lúc đấy bất giác có một chút hoảng loạn lùi lại sau. Lúc này một giọng nói vang lên: Giám đốc Vũ, rất vui được gặp cậu. Nghe vậy anh mới sực giật mình quay lại, xuất hiện ở phía sau anh là một người đàn ông với một bên mắt bị che lại. Nhật Vũ khi đó khẽ nhíu mày. Ông là... Ông ta tiến lại phía anh, đưa bàn tay ra. Tôi là Trương Bình Sang, rất vui được gặp cậu. Nhật Vũ nhìn ông ta một vẻ nghi hoặc, sau đó cũng bắt tay lại. Chúng ta không có quen nhau, nhưng ông mất công như vậy đưa tôi về đây, rốt cuộc là muốn cái gì đây? Cậu không biết tôi, nhưng mà tôi thì biết cậu. Giám đốc trẻ tuổi của Thiên Vương, làm gì có ai mà không biết. Đưa cậu tới đây hôm nay là muốn nhờ cậu giúp tôi tìm một ngôi nhà mới cho đứa trẻ này. Vừa nói ông vừa nhìn về phía con sư tử, mà Nhật Vũ thấy vậy cũng khẽ nhíu mày. Đứa trẻ sao? Kỳ quái thật đấy. Tôi không nghĩ việc nuôi một con sư tử trong nhà mình là hợp pháp, thế nên chuyện này tôi không giúp được đâu. Nói rồi Nhật Vũ cũng liền quay người trở ra ngoài. Gương mặt của Bình Sang liền thu lại cái dáng vẻ hòa nhã ban nãy. Lúc này Nhật Vũ mở cửa bước ra ngoài liền bị chặn lại bởi người của lão ta. Anh khẽ nhíu mày. Các người giữ được chân của tôi sao? Lúc đấy một tên đấy lấy con dao bấm chĩa về phía anh. Trước khi ông chủ cho phép, anh không được rời khỏi đây. Nhật Vũ càng khó chịu hơn với lời đấy. Anh quay mặt lại nhìn vào trong phòng, thấy ông ta đứng sát cửa kính vuốt ve con sư tử mà nói: Ông chủ, các người có bệnh rồi đấy, đi gặp bác sĩ đi. Nói rồi Nhật Vũ không dè chừng gì mà bước ra ngoài. Tên cầm dao kia liền hướng dao về phía của anh. Nhật Vũ khá linh hoạt, đưa tay lên chống đỡ. Mũi dao xoẹt qua cánh tay của anh. Nhật Vũ khẽ nheo mắt một cái, rồi đánh khuỷu tay lên trên đó. Dao cũng liền văng ra. Thấy anh có động thái phản kháng, đám người kia cũng chuẩn bị lao lên. Nhưng khi ấy, bỗng từ đâu một khúc gậy ném tới, trúng thẳng vào giữa mặt tên lao về phía anh, khiến hắn ngã ngửa ra sau. Nhật Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy một lực túm lấy cánh tay của mình kéo đi. Anh lúc này mới nhìn sang, khẽ nhíu mày một cái. Tưởng Vi. Đám người thấy họ bỏ chạy cũng đuổi theo. Tưởng Vi khi ấy vớ được cái gì ném về phía đó. Chạy ra đến sân thì khá sửng sốt khi đám người cùng đội khác đang nằm lăn lóc trên đất. Nhật Vũ thấy vậy quay sang cô. Em làm sao? Hỏi làm gì, mau lấy xe đi, tôi đi mô tô. Bỏ lại đi, mai tôi mua cho em cả xưởng. Đám người kia gần đuổi tới, anh sau đó kéo cô chạy vội ra xe ngồi vào. Xe của anh bị kẹp chặt giữa hai xe ban đầu. Khi ấy đám người kia cũng đuổi ra, anh lên tiếng: Thật an toàn vào. Nhật Vũ sau đó lùi lại nhấn ga húc mạnh vào thành phía xe trước, khiến chiếc xe xoay sang một bên, đường được mở. Nhật Vũ liền lao đi. Tưởng Vi khi ấy kinh hãi. Anh không xót xe của mình sao? Đằng nào thì Mai nói cũng bị cho vào bãi phế liệu thôi. Tưởng Vi nghe vậy nhìn sang, phát hiện ra tay áo của anh có vết máu mà hỏi. Anh bị thương sao? Nhật Vũ nhìn xuống tay của mình mà trả lời. Dao cớ qua thôi mà, không sao. Nghe vậy Tưởng Vi lại vươn người, kéo ống tay của anh lên, một vết dao rạch khá dài. Thế này mà không sao sao? Nhà anh có hộp cứu thương không? Vậy nhân kia tôi bôi cho. Chiếc xe sang trọng lại trở nên móp méo và có phần sắt vụn, lao đi với tốc độ chóng mặt ở trên mặt đường. Sau đó rồi cũng dừng lại trước biệt thự Nam Vương. Cửa được mở ra, Nhật Vũ lái thẳng vào bên trong. Hai người họ bước xuống, Tưởng Vi lúc này mới nhìn sang anh. Ông anh còn thức không đấy? Nhật Vũ nói. Giờ đây ngủ rồi, vậy thì được. Bọn họ sau đó đi thẳng vào trong nhà, đến phòng của anh, giúp việc theo lời dặn dò cũng mang lên một hộp cứu thương. Tưởng Vi nhận lấy nó rồi nói. Cởi tay áo lên tôi xem nào. Nhật Vũ làm theo lời của cô. Tưởng Vi ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh anh, lấy băng bông xử lý vết thương. Nhật Vũ khi ấy cẩn thận quan sát cô một cách tỉ mỉ mà lên tiếng. Xem lại tới đó. Tưởng Vi vừa cuốn băng tay cho anh vừa trả lời. Tôi vịa điện thoại của mình đấy, nên theo chỉ dẫn của nó mới đi đến đây. Tôi đang muốn biết tại sao em lại tự ý tới đó. Lúc nghe điện thoại tôi biết là anh gặp chuyện gì đó rồi. Biết rồi mà vẫn đến sao? Nếu không thì bây giờ anh còn ngồi đây được sao? Nghe vậy, Nhật Vũ bỗng áp sát lại gần mặt cô. Lo cho tôi sao? Tưởng Vi có một chút chột dạ. Thì dù thế nào anh cũng đã cứu tôi một mạng thôi. Tôi cứu lại anh xem như là hòa. Vậy là muốn trả nợ sao? Phải, tôi không muốn nợ đần ai cả. Thật ra nợ một mạng thì trả một mạng vẫn là chưa đủ đâu. Ngay vậy Tưởng Vi lại nhìn lên. Anh còn muốn thế nào nữa? Sinh mạng không phải là một cuộc đời sao? Để dùng cuộc đời của em để trả cho tôi. Tưởng Vi cười hát ra một cái. Tôi cũng vừa cứu mạng anh mà. Anh định dùng cả đời này để trả cho tôi sao? Phải. Nhật Vũ trả lời không một chút đắn đo nào, khiến Tưởng Vi sững lại. Ánh mắt của anh cứ trực diện nhìn thẳng vào cô, khiến Tưởng Vi cảm thấy bầu không khí có phần hơi hồi hộp. Cô lúng túng né tránh. Tôi cần đời của anh làm gì chứ? Ngày mai nhớ đến gặp bác sĩ kiểm tra lại nhé. Tôi đi về đây. Cô đứng lên định quay đi, nhưng mà Nhật Vũ khi ấy đưa tay kéo cô ngã vào lòng của mình. Hai gương mặt cận kề với nhau, anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng chân thành. Nhưng tôi thì cần cả cuộc đời của em. Tưởng Vi lúc này ở cự ly gần với anh, cảm nhận được cả tiếng chống ngực đang đập mạnh. Hình như tim của cô cũng gặp vấn đề rồi. Nhanh quá. Cô khẽ nuốt nước ực một cái. Ánh mắt vẫn giao nhau với anh mà lúng túng nói. Anh cần nó để làm gì chứ? Để hoàn thiện nốt cuộc đời của tôi. Nhưng anh biết đấy, tôi không có gì cả. So với anh quả là chỉ là một hạt cát thôi. Với địa vị của anh, kết hôn với một cô gái như tôi ấy, thì là không xứng đâu. Sao lại là tôi chứ? Tính tình của tôi thật sự là không tốt. Tôi là vì cái tính tình của em không tốt đấy đấy. Nghe vậy Tưởng Vi khẽ nhíu mày. Tại sao? Tại vì tôi quá hoàn hảo. Tưởng Vi nghe tới đấy, gương mặt liền tối sầm xuống. Người đàn ông này ngay cả giây phút nào cũng có thể tự luyến được như vậy. Thế anh muốn biến tôi thành khuyết điểm của anh sao? Em biết không, đôi khi quá hoàn hảo lại mới chính là một khuyết điểm đấy. Thế nên tôi cần em trở thành ưu điểm duy nhất của tôi. Cô nghe vậy mới sững người nhìn sang anh, sau đó liền nói. Anh có chắc là tôi sẽ thành khuyết ưu điểm của anh không? Tôi không những là thích uống rượu mà còn đánh nhau hút thuốc. Tính tình nhiều khi rất khó chiều. Nhật Vũ khi ấy khẽ mỉm cười. Tôi cũng thích uống rượu mà. Về điểm này thì chúng ta giống nhau. Mà giống nhau thì là ưu điểm. Em thích đánh nhau, chứng minh em có thể bảo vệ bản thân của mình. Như vậy tôi cũng không phải nơm nớp lo sợ em gặp chuyện mỗi ngày nữa. Còn tôi thì không thích huyết hút thuốc đâu. Ngửi khói thuốc thì không hẳn là như vậy. Về việc em khó chiều, đối với tôi cái gì càng khó tôi lại càng muốn chinh phục. Tất cả vừa vặn ý tôi, nó sẽ là ưu điểm theo quy luật của tôi. Dụng ý của anh, càng lúc cô lại càng nhìn thấy rõ. Mà càng nhìn rõ thì hình như cô lại càng muốn cuốn sâu vào đó. Tưởng Vi đối diện với anh cứ vậy nhìn chằm chằm, đôi hàng mi khẽ chớp nhẹ vài cái. Tôi không nghĩ bản thân mình nhiều khuyết điểm như vậy. Anh lại xem đó là ưu điểm đâu. Anh kỳ lạ thật đấy. Chả có gì kỳ lạ cả. Đơn giản là tôi yêu em, nên mọi thứ thuộc về em tôi đều trân trọng. Tưởng Vi, tôi đã tỏ tình, thái độ rõ ràng như vậy, em cũng nên có câu trả lời lại thì phải không? Cô nghe vậy, bỗng nhiên tâm trí trở nên trống rỗng. Nếu là lúc trước cô có thể thẳng thắn trả lời anh, nhưng mà lúc này cảm xúc của cô không còn như lúc trước nữa. Tưởng Vi không biết nên đáp lại anh thế nào. Thế cô ngây ngốc như vậy, anh lại mỉm cười. Tôi giúp em xác nhận lại nhé. Sau câu đó, anh liền đưa vòng tay ra giữ lấy gáy của cô, áp lại gần, đặt lên môi của cô một nụ hôn bất ngờ. Tưởng Vi sửng sốt mở to đôi mắt, nhịp tim loạn lên khi mà Nhật Vũ tách miệng cô ra, đưa chiếc lưỡi len vào bên trong. Đầu óc của cô lại càng trở nên ngây dại. Kỳ lạ, tại sao cô lại không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại lại còn như bị cuốn vào nụ hôn của anh. Cô đang hưởng thụ nó. Nụ hôn kéo dài đến mức hô hấp của cô gần như không thể nữa. Mãi lúc đấy Nhật Vũ mới chịu buông cô ra. Hơi thở của anh cũng có phần gấp gáp mà nhìn cô. Tưởng Vi, em không kháng cự, có nghĩa là tiếp nhận tôi. Cô lúc này vì nụ hôn làm cho gương mặt ửng hồng lên, ánh mắt còn ngây dại nhìn anh. Vũ, tôi không rõ nữa. Anh nghe vậy bỗng bế bổng cô lên, sau đó tiến lại phía chiếc giường lớn, đặt cô nằm xuống đấy. Anh thuận thế cũng ở trên thân của cô, áp gương mặt lại gần. Vậy mà em vẫn không rõ, thì chỉ còn cách này thôi. Tưởng Vi không còn quá bài xích với người đàn ông này nữa. Lúc này cô tuyệt nhiên có động thái hưởng thụ. Tưởng Vi lúc này trải qua một trận kích động khiến cả người cô nhũn nhão ra, đôi mắt khép lại muốn ngủ. Lúc này khi đã điều chỉnh được hô hấp của mình, Vũ rời khỏi cô mà nằm xuống bên cạnh. Anh nghiêng người chống khuỷu tay xuống đệm giường mà nhìn vẻ mặt của cô. Tưởng Vi, nghe được tiếng gọi cô lại mơ hồ mở mắt ra. Sao, tôi rất giỏi phải không? Cô mệt đến mức đôi mắt muốn díu lại, cũng chẳng có tâm trí để hiểu được anh đang nói cái gì, mà chỉ nói hai từ, chuyện gì, cho qua rồi nhắm mắt lại. Vũ sau đó mỉm cười nằm xuống ôm lấy cô vào lòng. Tôi đã từng nói, chuyện giường chiếu tôi làm rất tốt. Tưởng Vi nhắm chặt mắt, nhưng vẫn nghe được thoang thoảng bên tai. Hóa ra là anh muốn nói cái đó. Đúng là tốt thật đấy. Có thể giày vò cô trong suốt mấy tiếng đồng hồ mà không mệt. Còn cô thì không còn sức để mà mở mắt ra nữa. Chỉ ừ một cái, rồi đi luôn vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh cao, thì một giọng nói vọng vào. Cậu chủ, cô Tưởng Vi, ông chủ vẫn đang đợi hai người. Tưởng Vi khi ấy khẽ cựa mình một cái rồi lại ngủ tiếp. Một lúc sau giọng nói ấy lại vang lên. Nếu 5 phút nữa hai người không mở cửa thì ông chủ sẽ tự vào. Chỉ khi nghe đến lần này, Tưởng Vi mới sực tỉnh mà ngồi bật dậy. Cô không còn thời gian để ý chuyện khác, vội vàng bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình mặc vào. Vừa vặn xong thì cửa cũng liền mở ra, cô sửng sốt nhìn về phía đấy. Lúc này ông Hùng bước vào cùng với vài người nữa. Tưởng Vi luống cuống cúi đầu. Cháu chào ông. Tưởng Vi. Cô nghe vậy mới ngẩng mặt nhìn lên, ông lại nói. Đây là những luật sư rất nổi tiếng, chưa thua bất cứ vụ kiện nào. Cô ngây ngốc nhìn bọn họ. Để làm gì ạ? Ông Hùng cầm cây gậy, chống xuống sàn, đanh giọng đáp. Những luật sư này đến để bảo vệ quyền lợi cho Nhật Vũ. Bọn họ sẽ có đầy đủ bằng chứng và lý luận để khiến cháu bắt buộc phải chịu trách nhiệm với nó. Hả? Tưởng Vi chất sững người ở đấy. Cái quái gì thế này? Sao mà tự nhiên cô cảm thấy mình như bị biến thành một yêu sâu xanh, cưỡng bức con nhà lành thế này? Nhật Vũ. Cô đứng đấy nhìn ông nhưng lại gọi tên anh. Có điều hôm qua chắc là lần đầu tiên vận động quá sức như vậy, nên Nhật Vũ vẫn còn ngủ khá say nữa. Nhật Vũ. Cô gọi lần thứ hai, anh vẫn không có động thái đáp lại. Tưởng Vi sau đó đi vội về phía giường, tiện tay giật chăn ra. Nhật Vũ. Lúc này cô kinh hãi khi nhận ra anh vẫn chẳng mặc gì, vội vàng kéo chăn lại che cho anh, hạ giọng một lần nữa. Vũ. Khi ấy Nhật Vũ mới tỉnh dậy, anh nheo mắt nhìn lại cô. Có chuyện gì sao? Tưởng Vi túm cánh tay của anh kéo ngồi lên. Anh giải thích với ông đi nào. Giải thích cái gì? Lúc này những vị luật sư mà ông Hùng đưa tới tiến lại phía giường lên tiếng. Giám đốc Vũ, chúng tôi đến đây là để bảo vệ quyền lợi cho anh. Anh hoàn toàn có quyền bắt cô Tưởng Vi phải chịu trách nhiệm với những gì cô đã làm với anh. Nếu như cô ấy không đồng ý, chúng tôi sẽ thu thập bằng chứng để khởi kiện. Nghe vậy Nhật Vũ vẫn còn khá mơ hồ, không hiểu ý gì mà lại nhìn sang cô. Tưởng Vi thấy vậy liền gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự cầu cứu. Mà ông Hùng khi ấy cũng tiến lại. Vũ, cháu đừng sợ, ông sẽ không để cháu bị thiệt đâu. Nhật Vũ nghe vậy lại nhìn sang ông của mình. Ông Hùng khi ấy khóe mắt lại giật giật vài cái như đang ra ám hiệu gì đó. Mà Nhật Vũ thì thấy thế cũng liền hiểu ra được ý. Anh sau đó bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô. Tường Vi, hôm qua chúng ta bắt đầu là sao nhỉ? Sao tự nhiên tôi ngủ dậy lại không nhớ một số chuyện? Cô nghe vậy lại sửng sốt nhìn anh. Vũ, anh giỡn sao? Hôm qua là tôi cứu anh thoát khỏi đám người đó. Nhìn cái tay của anh đi, có bị thương đấy, tôi còn băng cho anh cơ mà. Vừa nghe cô nói vậy thì ông Hùng liền lo lắng lại gần. Bị thương? Vũ, cháu gặp chuyện gì sao? Không có gì đâu ông, chỉ là họ nhầm người thôi mà. Nghe vậy ông Hùng lại quay sang cô. Vũ đi cùng cháu mà cháu lại để nó gặp nguy hiểm như thế là sao? Tường Vi bị sốc thêm một lần nữa. Cháu, anh ấy... Đó là người duy nhất nối dõi của cái tập đoàn này. Nếu nó có mệnh hệ gì thì cháu định làm sao đây? Để đảm bảo được an toàn về việc dòng dõi, yêu cầu cháu phải hỗ trợ nó duy trì nòi giống. Đó cũng đồng thời là cách chịu trách nhiệm. Lúc này một luật sư đã lấy sẵn ra tập tài liệu. Tôi đã soạn sẵn một bản chi tiết cụ thể. Chúng ta hoàn toàn có thể khởi kiện được cô ấy. Tường Vi càng thấy việc này đúng là quái đản. Cô tức giận nhìn anh khắt nhẹ. Nhật Vũ. Anh thấy cô như vậy liền khẽ mỉm cười, túm lấy tay của cô kéo ngồi vào lòng. Tôi không đồng ý, ai dám kiện em? Ông Hùng nghe thế liền nói. Vũ. Sau đấy Nhật Vũ tiếp tục lên tiếng. Tôi không đồng ý. Em dám không cưới? Ông Hùng lúc này cười đắc ý, sau đó quay sang những người kia. Thôi không kiện, không kiện nữa, nó cưới rồi. Sau đấy ông cũng đi thẳng ra ngoài, đám luật sư kia cũng lặng lẽ theo sau. Tường Vi lúc này mới vội đứng dậy, nhưng khi ấy Nhật Vũ ôm chặt cô giữ lại. Không cưới thật sao? Tường Vi vung tay đánh mạnh vào người anh một cái. Cưới cái đầu anh ấy, đúng là cái gia đình anh nhiều tiền quá, làm cái quái gì cũng kỳ quái. Tôi cũng cảm thấy như vậy mà. Nhưng mà nếu em không cưới thì sẽ còn nhiều việc kỳ quái hơn. Như là... Nói tới đấy, Nhật Vũ bỗng nhiên dừng lại, khiến Tường Vi cũng tò mò nhìn lên, đợi xem anh nói gì. Khi ấy Nhật Vũ ghé vào bên tai của cô, thanh âm hạ xuống như thì thầm. Nếu em không chịu cưới, tôi sẽ làm cường đạo đến cướp xác. Ngay sau đấy, Nhật Vũ liền xoay cô đặt xuống giường. Anh thuận thế ở trên, kéo chăn phủ kín người lơ. Trong không gian kín mít đến cả hơi thở cũng nghe rõ. Tường Vi gương mặt nóng bừng lên khi cô cảm nhận được cái gì đấy đang chọc vào bụng của mình. Vương Nhật Vũ, tôi cho anh 5 giây để rời khỏi người tôi. Nghe vậy anh vẫn bình thản đáp lại. 5 giây thì không kịp đâu, đêm qua chúng ta phải mất tận 5 tiếng mà. Tường Vi giận tới tím cả mặt, cô co một chân lên thúc mạnh vào hạ bộ của anh. Sắc mặt Nhật Vũ liền lập tức thiếu oxy, lông mày cau lại. Tường Vi, em... Cô lúc này chống tay anh đẩy ra. Nhật Vũ ngã sang một bên, cả người anh co rúm lại như cuốn trong chăn, cảm giác đau thấu toàn thân. Tường Vi nhìn anh như vậy lại cười đắc ý, sau đó bước xuống giường mà đi ra ngoài. Có điều cô đưa tay lên mở cửa thì cánh cửa không hề có động thái đáp lại. Tường Vi giật mạnh thêm vài cái không được, cô vội quay lại giường. Vũ, cửa không mở được. Anh lúc này nằm trong chăn, sắc mặt có phần tối mà đáp lại. Chỉ có tôi mới mở được thôi. Nhưng mà lúc nãy ông mở được mà. Ông mở được nhưng giờ ông không muốn mở. Thế vậy thì chẳng phải là chỉ còn mình tôi sao? Vậy anh ra mở cửa đi. Vũ nghe vậy bày ra cái giọng giận dỗi. Em nghĩ giờ tôi đi được sao? Tưởng Vi hiểu ý anh là gì. Cô sau đó liền phải hạ giọng xuống, cười cười nói. Anh chỉ tôi cách đi. Vân tay của tôi. Ngay từ đó gương mặt cô liền cứng lại nụ cười. Tưởng Vi sau đấy trong đầu lẩm bẩm. Đến cái cửa mà cũng phải chơi tiền như vậy sao? Nghĩ là thế nhưng trong đầu vẫn nhỏ nhẹ với anh, ngồi xuống bên cạnh tỏ ra hối lỗi. Anh đau lắm sao? Tôi không có ý cố ý đâu, lúc đó tôi cũng không dùng sức quá mà. Anh nghe vậy gương mặt xám xịt lại. Không dùng sức sao? Em biết nó không có xương, một cái không dùng sức của em ấy có thể đánh bay 10 năm tuổi thọ của tôi không? Không tới mức như vậy chứ, anh nằm một lúc là nó sẽ dịu đi thôi. Tôi cần phải dám định phần trăm thương tật. Nói rồi Nhật Vũ với tay lấy cái điện thoại của mình, nhưng Tường Vi sau đấy liền vội nhào đến giật lại. Không cần phải giám định đâu, tôi chắc chắn là nó không sao. Tôi là người chịu, em là người gây ra, sao em dám chắc là không sao? Thật sự là lúc đó tôi không có dùng lực nhiều mà. Nhật Vũ lúc này khẽ nhếch miệng cười, sau đó bất chợt tung chân ra, kéo cô ngã xuống giường, anh thuận thế đè lên. Tôi cần phải kiểm tra nó còn cương được nữa không? Tường Vi gương mặt đỏ bừng lên. Nhật Vũ, anh lừa tôi sao? Nói rồi cô động chân thì bị Nhật Vũ lên tiếng. Em có muốn mở cửa không? Nghe vậy, Tường Vi cũng khựng lại. Mặc dù trong lòng đang muốn tranh một trận, nhưng ngoài mặt lại phải dịu xuống. Tất nhiên là có rồi. Nhật Vũ sau đó gương mặt tỉnh bơ. Vậy được, hầu tôi tắm, hầu tôi mặc đồ, tôi sẽ mở cửa cho. Nghe vậy Tường Vi cười hắt ra một cái. Cái tên dở hơi này anh bị ảo tưởng sao? Tôi là người hầu của anh chắc. Nhật Vũ nghe thế thì thả người nằm xuống giường bên cạnh. Tác động của em mà gây ra cho tôi giờ khiến tôi không có sức để làm gì cả. Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, sau đó bước xuống giường đi ra phía cửa, tìm cách mở lần nữa, nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Nhật Vũ nằm đấy dáng vẻ ung dung, cô đành phải quay ra phía anh, mới đầu còn hung hăng túm lấy cánh tay của anh lôi đi, một tay quấn luôn cái chăn, che đi thân dưới của anh. Nhật Vũ cũng không quá lo lắng đi theo cô ra phía cửa. Tưởng Vi lúc này cầm bàn tay anh lên, Nhật Vũ đã nắm chặt lại, cô dùng sức bật một ngón tay của anh rồi ấn vào mã cửa. Đèn báo đỏ không có mở được, Tưởng Vi lại tiếp tục cắn răng kéo ngón thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, không ngón nào được, khiến cô tức giận buông ra mà gắt lên. Rốt cuộc là mở kiểu gì đấy? Anh nghe thấy cũng nhàn nhã mà đáp lại. Tôi bị tổn thương nặng quá, nên giờ tâm trí cũng không nhớ nổi nữa. Tưởng Vi đầu như muốn bốc hỏa lên, cô hít thở thật sâu để cố nhịn xuống, sau đấy hạ giọng nói. Thế giờ anh muốn thế nào? Tôi nói như tôi nói trước đó đấy. Được, tắm phải không? Nói rồi cô liền túm tay của anh kéo đi thẳng vào trong nhà tắm. Ngay sau đó không nói không rằng, lấy vòi xịt xịt thẳng vào người của anh. Được, muốn tắm cái gì tôi tắm cho anh. Nhật Vũ khi ấy bị xịt nước lên mặt, lên người, anh cúi xuống lấy tay che đi mà gắt lên. Tưởng Vi, em điên sao? Sau một hồi cả người anh đã ướt, cô vẻ mặt đắc ý vứt cái vòi xuống rồi nói. Tắm xong rồi đấy. Nhật Vũ lúc này mới nhìn lên cô, gương mặt của anh lạnh như một tảng băng mà đang giọng lại. Xong rồi sao? Nói rồi anh bước lại gần cô, sau đó liền cúi xuống bế vác cô lên vai. Tưởng Vi sửng sốt vung tay đấm vào lưng của anh. Nhật Vũ, anh định làm gì? Bỏ tôi xuống. Anh bế cô đi lại dưới vòi sen lớn, vặn nước xả xuống. Cả người trong phút chốc bỗng ướt sũng. Nhật Vũ đặt cô đứng xuống sàn. Tưởng Vi, tôi không chị em là không được. Cô nghe vậy ngước lên nhìn anh, nhưng nước lại xối người xuống, khiến Tưởng Vi không thể nào mở mắt ra. Cô lại phải cúi xuống. Anh muốn chết sao? Ngay khi đó Nhật Vũ liền đưa tay giữ chặt gáy cô, sau đấy cúi xuống nuốt trọn lấy chiếc miệng độc địa ấy, có một chút gắt gao xâm chiếm vào bên trong. Tưởng Vi mới đầu còn ngây ngốc, nhưng sau đó liền chống tay lên ngực của anh đẩy ra. Nhật Vũ, anh... Tưởng Vi, việc nói yêu tôi với em khó như vậy sao? Câu hỏi của anh cũng chặn luôn lời cô định nói. Nước vẫn xối xuống hai thân ảnh ấy không ngừng. Tưởng Vi sững lại nhìn anh một hồi, bỗng nhiên không biết trả lời thế nào, liền quay đi né tránh. Tự ướt cả quần áo rồi, cần phải về thay đây. Nói rồi cô định đi qua anh, nhưng mà Nhật Vũ liền kéo lại, đẩy cô áp lưng vào bức tường. Cơ thể cường tráng của anh che lấp cả thân hình cô. Nước từ vòi sen ở trên xối xuống tấm lưng lớn ấy. Nhật Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Thay đây luôn đi. Nói rồi anh đưa tay chạm vào áo của cô. Tưởng Vi liền vội giữ lại mà nhìn lên. Vũ, tôi có nghĩ rằng sau hôm qua cũng đã thay đổi được tính cách của em. Không ngờ là em vẫn ương bướng như vậy. Là tôi không đủ lực sao? Có lẽ thư ký Nam nói đúng, em thích bạo lực. Lời anh vừa dứt, anh một đường xé toạc áo của cô. Tưởng Vi sửng sốt tròn mắt nhìn. Vũ, anh điên sao? Tôi đang điên đây. Anh áp mặt lại gần cô. Tưởng Vi khẽ nghiêng đi né tránh. Nhật Vũ lại thì thầm vào bên tai cô. Tôi chưa bao giờ kiên trì với một người lâu như vậy đâu. Em vượt qua giới hạn của tôi rồi. Nếu vậy mà tôi vẫn thất bại thì xem như là công trình mà tôi gây dựng đều sụp đổ. Tưởng Vi nghe vậy khẽ cười nhìn anh. Anh xem tôi là một dự án sao? Phải, em là một dự án mà tôi muốn dùng cả đời này để xây dựng, để hoàn thiện, để phát triển và tự hào. Nó không có giá trị thương mại, nhưng mà giá trị của nó phải dùng cả cuộc đời của tôi để trả. Mà em biết rồi đấy, cuộc đời của tôi có nhiều thành tựu, nỗ lực làm tất cả, cuối cùng chỉ muốn có được một người con gái, Tô Tưởng Vi. Cô nhìn anh, tâm ý người đàn ông này thể hiện rõ. Nói vậy, nếu tôi mà từ chối anh chẳng phải là anh thảm lắm sao? Phải, không những thảm mà còn rất thảm. Em nghĩ xem, một người toàn diện như tôi mà bị từ chối, không phải là một sự sỉ nhục sao? Tưởng Vi nghe vậy, nét mặt cố nén cười mà nói. Xem ra chị có tôi mới cứu được anh phải không? Phải. Thế thì anh phải thể hiện thành ý với tôi mới đúng chứ. Nhật Vũ khi ấy cũng nghiêm túc nói. Được, Tường Vi, tôi có một dự án chỉ muốn hợp tác để bàn bạc. Bên A là Vương Nhật Vũ, bên B chỉ một mình em. Thời hạn dự án là mãi mãi, và bên B sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Nhiều là bao nhiêu? Bên A chịu trách nhiệm toàn bộ cuộc đời của bên B. Ngoài khối tài sản mà em thấy qua, thì em có thể toàn quyền sở hữu bên A. Một đàn ông ưu tú, làm gì cũng giỏi như tôi. Cô lại bật người khi nghe như thế. Ngay thời điểm này dù rất nghiêm túc, nhưng mà anh vẫn không bớt được độ tự luyến của mình. Nhưng xưa cho cùng thì tính cách này mới làm nên một Vương Nhật Vũ như vậy. Lợi hấp dẫn như vậy, nếu em mà từ chối thì chẳng phải là thiệt sao? Cũng chẳng phải là thiệt đâu, bởi vì tôi vẫn luôn chỉ dành cho một mình em tất cả những ưu ái ấy. Bất cứ lúc nào chỉ cần em muốn. Có điều tôi không hy vọng em từ chối. Anh đã tâm huyết nhiều như thế vào dự án này, em cũng không muốn làm anh thất vọng đâu. Bên bên đồng ý hợp tác. Nhật Vũ nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên một đường đẹp. Hợp đồng có hiệu lực từ bây giờ. Sau đó anh liền cúi xuống khóa chặt miệng của cô, mà Tường Vi lúc này cũng vòng tay qua cổ anh đáp lại. Sau một hồi kịch liệt trong nhà tắm, anh bế cô trở ra ngoài, đặt lên giường. Ngay khi đấy, bên ngoài có âm thanh vọng vào. Cậu chủ, đồ mà cậu sẵn đã chuẩn bị xong rồi. Nghe vậy Nhật Vũ đi ra mở cửa, sau đó lần lượt từng người làm trên tay, cầm một hộp giấy đem vào đặt ở trên bàn rồi quay đi. Tường Vi thấy vậy liền nghiêng đầu nhìn ra hỏi. Vũ, cái gì thế? Anh nghe vậy đi lại phía cô. Đồ của em ướt cả rồi, đây là tôi bảo họ chuẩn bị cho em. Nhờ vậy sao? Em thích cái nào thì dùng cái đó là được. Bọn họ sau đó thay đồ rồi trở xuống nhà. Vừa bước ra khỏi thang máy đã có một người giúp việc đứng ngay đấy đợi. Cậu chủ, cô Tường Vi, hai người đến phòng khách đi. Nghe vậy Nhật Vũ cầm tay cô đi thẳng đến phòng khách. Vừa bước vào, Tường Vi liền sửng sốt khi thấy sự có mặt của mọi người. Mẹ, Trinh, hai người... Nhật Vũ lúc này cũng khẽ nhíu mày. Thư ký Nam. Nghe vậy cậu ta mới lên tiếng. Giám đốc, cô Trinh và bác gái vì không liên hệ được với cô Tường Vi nên đã tìm đến công ty tìm anh. Tôi cũng không liên lạc được với giám đốc nên đành phải đưa hai người họ đến đây vậy. Nghe vậy Tường Vi mới sực nhớ ra, từ tối qua cô còn chưa nhận lại được điện thoại nữa. Cô tiến lại phía của mẹ mình. Mẹ, con xin lỗi, hôm qua con quên mất không báo với mẹ. Bà Ngọc lúc này sắc mặt không mấy tốt mà hỏi. Cả đêm qua con ở với cậu Vũ sao? Tường Vi nghe vậy cũng thành thật gật đầu một cái. Ai ngờ lúc này bà Ngọc vung tay lên, giáng xuống mặt của cô một cái chát, khiến tất cả đều sửng sốt. Tường Vi như chết sững mà nhìn chằm chằm mẹ của mình, ánh mắt cô cũng liền đỏ hoe. Nhật Vũ khi ấy bước tới kéo cô lại phía sau mình mà lên tiếng. Bác gái, Tường Vi là vì cháu nên mới phải ở lại đây. Nếu như bác gái tức giận thì có thể đánh cháu. Nghe vậy, bà Ngọc nhìn sang anh. Đây là chuyện nhà tôi, cậu Vũ đừng có can thiệp. Tường Vi lúc này cười giễu một cái. Cô đẩy anh sang một bên, bước tới trước nhìn bà. Chuyện nhà sao ạ? Chuyện nhà, mày lại ở trước mặt bao nhiêu người, không phải là nhà mình để đánh con. Tại sao? Là vì con bám với người đàn ông mà con thích sao? Mày bất mãn thay con sao ạ? Bà Ngọc nghe vậy, ánh mắt cũng đỏ ngầu mà nhìn cô. Mày còn chất vấn mẹ sao? Là con gái mày đi đêm đến nhà bạn trai ngủ, mày không thấy mất mặt sao? Tượng Vi ấm ức tới mức nước mắt chảy dài xuống. Cô cười hát ra một cái. Mất mặt sao ạ? Không phải là con thừa hưởng cái tính đấy của mẹ sao? Mặt dày che mặt gia đình người khác sao? Không phải là mẹ cũng đã làm như vậy sao ạ? Bà Ngọc nghe vậy lại vung tay lên đánh cô. Nhưng khi ấy Nhật Vũ đã liền chụp lấy tay của bà. Trước khi cho còn tôn trọng thì bác cũng nên kiểm soát lại hành vi của mình đi ạ. Bà Ngọc lúc này hất tay anh ra rồi nhìn cô nói. Theo mẹ về. Nói rồi bà túm tay cô kéo đi. Nhưng mà lúc đấy Tường Vi liền gạt tay bà ra. Đừng có đụng vào người con. Mẹ nên nhớ ngày hôm nay mẹ đã đánh con chỉ vì nó. Cũng bắt đầu từ bây giờ con sẽ sống vì một mình. Bà Ngọc sững lại nhìn cô. Mất vài giây sau đó mới nói. Tường Vi, mẹ làm là vì tốt cho con. Đáng lẽ là con gái con phải biết giữ mình. Cô cười giễu ra một cái. Mẹ giữ hộ con sao? Phải. Mẹ không biết. Từ ngày mẹ dẫn con về cái nhà đó, mẹ đem con gái của mẹ ra giao cho một gã yêu dâu xanh. Mẹ có nói là mẹ giữ cho con sao ạ? Tưởng Vi. Bà Ngọc gắt lên. Cô lúc này đã đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt. gương mặt cuột cường nhìn thẳng vào mặt của mẹ mình. Hôm nay con nói rõ ràng luôn. Sau câu đấy, cô đưa tay kéo Nhật Vũ lại phía mình rồi nhìn bà. Con và anh ấy đang yêu nhau, phiền mẹ về nói lại với nó. Muốn tranh ý thì đến đây mà tranh, xem nó có đủ sức không. Bà Ngọc nghe vậy cũng tức giận, nhìn cô gắt lên. Tưởng Vi, cô dám nói với mẹ như vậy sao? Nếu như không có ông ấy thì mẹ con nhà bà cả không nhân nhượng, thì giờ con nghĩ con có chỗ nghỉ ấm, chỗ ăn ngon sao? Con biết điều mới đúng chứ. Ai lời ngờ vừa dứt thì một giọng nói đầy nội lực vang lên. Ai bảo là con bé không có. Nghe vậy, mọi người liền nhìn đến nơi vừa phát ra âm thanh ấy. Ông Hùng từ ngoài tiến vào, vẫn là dáng vẻ uy nghiêm, chống cây gậy xuống sàn gạch. Ông tiến lại phía cô, sau đấy sõng sạc tuyên bố. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần là con bé muốn thì cái biệt thự Nam Vương chính là nhà của nó. Trước đây không cần biết, nhưng bây giờ ai dám khi dễ con bé, là nhất định sẽ không tha đâu. Lời của ông khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, ngoại trừ Nhật Vũ, chỉ khẽ nhếch lên khóe miệng cười. Bà Ngọc lúc này vội vàng nhìn sang ông. Chủ tịch, con bé nhà tôi tính tình còn nông nổi, không hiểu chuyện nên mới qua đây làm qua đêm lại đây. Tôi là mẹ, chỉ muốn dạy dỗ nó thôi, mong ông hiểu được tấm lòng của một người làm mẹ. Ông Hùng nghe vậy, nhìn sang bà. Nếu bà có tấm lòng của một người làm mẹ thì bà đã không đánh con mình trước mặt nhiều người như vậy. Độ tuổi này của con bé nó có cái tôi rất cao. Bà trước mặt bạn nó, trước mặt bạn trai nó, rồi cả người lạ nữa. Bà có hiểu được tâm trạng của con gái mình thế nào không mà bà lại muốn ông già này hiểu cho tấm lòng của bà? Tưởng Vi nghe vậy lại nhìn ông mà cảm động rớm nước mắt. Bà Ngọc lúc này quả thực bị đuối lý nên không thể đôi co lại được. Chủ tịch nói phải, là tôi có chút nóng giận mất khôn. Chuyện thế này rồi, tôi xin phép đưa con bé về nhà nói chuyện. Ông Hùng nghe vậy thở mạnh ra một tiếng. Hôm nay tôi muốn giữ con bé lại đây chơi, vì tôi vài ngày với tôi vài ngày. Bà cứ về đi, 3 ngày nữa tôi sẽ cho người đưa Tường Vi ra tận nhà cho bà. Chủ tịch, nhưng mà nên nhớ, tập đoàn của tôi có sức mua lại 10 cái công ty của chồng bà đấy. Bà làm mất lòng tôi thì nhẹ, chứ làm phận lòng cháu tôi thì nghiêm trọng rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.